Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 461, C461, công dân hệ ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến thiên tài cấp tân tinh lần này là một sự kiện lớn để tuyển chọn nhân loại trong toàn vũ trụ. Nghĩ đến đã thấy hưng phấn. Cho nên bọn họ cũng quyết định để cho toàn bộ người trái đất biết được trận đấu lần này. Biết đám người Dương Thiên đang vì toàn bộ trái đất mà không ngừng phấn đấu. Đã đến giờ, toàn bộ cấp tân tinh báo danh bắt đầu chuẩn bị tiến vào thế giới số 3. Đột nhiên, đồng hồ trên tay của toàn bộ đám người Dương Thiên, Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt đều xuất hiện một giọng nói này. Theo giọng nói vừa vang lên, một tầng ánh sáng bao phủ lấy đám người Dương Thiên. Bóng dáng của đám người Dương Thiên trực tiếp biến mất. Lúc này trên trái đất, trên bầu trời xuất hiện một màn hình thật lớn, bao phủ toàn bộ không trung của trái đất. Bất kể là nước Hoa Hạ, hay là các quốc gia của Hợp Chủng Quốc, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn lên màn hình thật lớn này. Trên màn hình cũng không có cảnh tượng chiến đấu, mà chỉ có một chuỗi dài những cái tên. Dương Thiên 028137821. Xếp hạng 0. Long Kinh Thiên 5254627526. Xếp hạng 0. Cố Linh Kiệt 3263517526. Xếp hạng 0. Tên của hơn 100 người. Hơn nữa còn có số thứ tự. Xếp hạng của bọn họ đều là tên của những thiên tài cấp tân tinh trên trái đất tham gia trận chiến thiên tài lần này. Trong mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Những người này là những anh hùng chân chính của trái đất. Cống hiến vô cùng lớn cho sự phát triển của trái đất. Trận chiến thiên tài bắt đầu rồi. Đột nhiên, một thanh niên của nước Hoa Hạ hưng phấn kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn lại. Trên màn hình thật lớn, thông tin của đám người Dương Thiên cũng nhanh chóng thay đổi. Dương Thiên 028137821, điểm giết chóc. 2. Xếp hạng 102.981.928.918.210. Một chuỗi số dài kia khiến cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng biết số người tham gia trận chiến thiên tài rất nhiều, nhưng mà hiện tại nhân số cũng đã đạt tới 100.000 tỷ. Mà giai đoạn thứ nhất là chọn ra 1.000 người từ 100.000 tỷ người này. Tương đương với từ 100 tỷ người trực tiếp chọn ra một người. Toàn bộ người trên trái đất mới chỉ có 2 tỷ mà thôi. Trong lòng mọi người chấn động. Lúc trước tuy rằng bọn họ biết đến trận chiến thiên tài, nhưng mà còn chưa hiểu được hàm nghĩa của nó. Nhưng nhìn đến con số này, bọn họ lại bỗng nhiên hiểu được. Muốn bộc lộ tài năng ở trong hàng ngàn tỷ người là gian nan cỡ nào. Mà đây chỉ là giai đoạn chọn lựa thứ nhất. Trận chiến thiên tài cấp tân tinh của nhân loại trong vũ trụ được muôn người chú ý rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Dương Thiên chỉ cảm thấy ý thức của mình hơi mơ hồ. Sau đó liền xuất hiện bên trong một không gian vô cùng lớn. Mảnh không gian này vô cùng rộng lớn. Nhìn không thấy điểm cuối. Các loại nhà cửa kiến trúc san sát nhau. Dương Thiên liếc nhìn một cái. Liền nhìn thấy có rất nhiều cường giả cấp tân tinh. Nhưng lại không nhìn thấy được đám người Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt, cũng không liên hệ được. Đây đều là truyền tống tức thời. Không liên hệ được với người khác cũng là vì công ty lỗ sâu ảo phòng ngừa một ít thế lực lớn hợp lực vây công những thiên tài này. Tạo thành hiện tượng không công bằng. Bởi vì cho dù có là thiên tài, thì gặp phải hàng ngàn cường giả cùng giai, cũng không thể là đối thủ. Dương Thiên cúi đầu nhìn thông tin của mình trên cổ tay. Dương Thiên, công dân hệ ngân hà, số thứ tự 028137821, điểm giết chóc 2 điểm, xếp hạng 102.981.928.918.210. Bốn dòng thông tin đó là thông tin của Dương Thiên ở bên trong không gian này. Điểm giết chóc là căn cứ để chọn lựa ra 1.000 người lần này. Điểm giết chóc ban đầu của mỗi người đều là 2 điểm. Mỗi khi đánh chết một người, thì có thể thu được một điểm giết chóc và một nửa điểm giết chóc của đối phương. Cứ thế sau một tháng, Tổng điểm giết chóc chiếm 1.000 vị trí đứng đầu sẽ trực tiếp tiến vào cuộc tuyển chọn giai đoạn thứ hai. Dương Thiên nhìn xếp hạng của mình. Hơn 100.000 tỷ. Điều này có nghĩa là mảnh không gian này tồn tại ít nhất là số lượng người này. Có thể ở dưới Dương Thiên còn có rất nhiều người nữa. Mà ở trong hàng ngàn tỷ người này tuyển chọn ra 1.000 người đứng đầu. Có thể thấy là gian nan cỡ nào. Hơn nữa, phải giết chết người khác mới có thể đạt được điểm giết chóc. Điều này có nghĩa là công ty lỗ sâu ảo hỗ trợ giết chóc. Tưởng tượng một chút tình cảnh 100.000 tỷ thiên tài cấp tân tinh điên cuồng giết chóc ở bên trong phiến không gian này, đây quả thực chính là một đại tiệc giết chóc. Thế nhưng công ty lỗ sâu ảo cần nhân tài như vậy. Mỗi vị cường giả quật khởi đều phải bước qua hài cốt của những người khác mà đi lên. Ngoại trừ 4 dòng thông tin này, phía dưới còn có một cột thần binh, khôi giáp, kiếm, đao, v.v. để người dự thi tự do lựa chọn. Phần lớn thần binh đều là cấp 4, loại binh khí gì cũng có, chất lượng hoàn toàn giống nhau. Vút, đang lúc Dương Thiên nhìn những binh khí này, đột nhiên, hắn nhíu mày lại, sau đó thân hình nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, mà trong nháy mắt hắn rời đi. Một luồng kiếm quang trực tiếp xuyên qua vị trí của hắn, rơi vào mặt đất, làm người ta ngạc nhiên chính là, mặt đất lại không xuất hiện một chút hư hại nào. Những điều này là do công ty lỗ sâu ảo đặc biệt chế tạo ra. Bất kể là mặt đất, hay là những kiến trúc này, đều vô cùng cứng rắn. Cho dù là cường giả cấp tinh chủ cũng không nhất định có thể hủy hoại. Những thiên tài cấp tân tinh này dù có lợi hại thế nào thì cũng không thể đánh vỡ mặt đất. Cách chương.